Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, Thánh Hỏa Dòng Binh Đoàn. Liễu Thiến Nhi cắn môi nhẹ gật đầu. Theo lại nhắc nhở, Tô Nghĩa, Lôi Minh Sơn cường đại dị thường. Bọn họ chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta Tô Nghĩa xưa nay không chủ động gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Tô Nghĩa trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, khẽ cười nói, có một số việc tránh là tránh không rơi, chỉ có dũng cảm đối mặt. Chỉ cần bọn họ chạy đến, ta thì có biện pháp ứng đối. Thật có thể, Liễu Thiến Nhi không phải rất tin tưởng. Quả thật Tô Nghĩa nói không sai, nhưng Lôi Minh Sơn quá cường đại, Tô Nghĩa lại sẽ có biện pháp nào? Liễu sư tỷ, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chút, thì không cùng ngươi. Tô Nghĩa nói ra, ngươi bận bịu. Liễu Thiến Nhi nhẹ gật đầu, rời đi thứ ba cổ võ học viện. Tô Nghĩa thẳng đến lấy Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn tổng bộ mà đi. Không đi nhiều một hồi, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi vừa mới đánh Lôi Minh Sơn người. Không sai, bởi vì bọn hắn nên đánh. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Lý Trấn Phong trầm mặc một hồi, trả lời, ngươi yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Tuổi đã cao, đừng hơi một tí thì liều mạng. Tô Nghĩa trêu ghẹo nói, yên tâm đi, Lôi Minh Sơn lật không nổi bọt nước. Lôi Minh Sơn người cho dù trở về trả thù cũng cần mấy ngày, mà chỗ người tới hẳn là sẽ không vượt qua Huyễn Linh Cảnh. Nếu như hắn ứng phó không được lời nói, cùng lắm thì để Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa ra mặt. Ngươi vẫn rất có lòng tin sao? Lý Trấn Phong cười ha ha, ta cũng không có cách nào a, dựa vào các ngươi cũng không giải quyết được vấn đề a. Tô Nghĩa trong nội tâm thở dài một tiếng, theo lại rời đi đề tài. Hiệu trưởng, mấy ngày nay Nguyên Thành khẳng định sẽ tiến vào không ít thế lực. Để Nguyên Thành chấp pháp đội để ý một chút, nếu như gặp phải quấy rối, sử dụng lôi đình thủ đoạn, không cần khách khí với bọn họ. Tô Nghĩa, nếu như vậy có thể hay không gây thù hằn quá nhiều? Lý Trấn Phong có chút lo lắng. Huyền Thiên Đại Lục thế lực đều là rất cường đại. Một khi động thủ, lấy Nguyên Thành năng lực không nhất định có thể áp chế. Cái kia cũng không có cách nào. Không biểu hiện cường thế một chút, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, Phong Dực Thành cũng là vết xe đổ. Hắn cũng không muốn Nguyên Thành đi vào Phong Dực Thành theo gót. Minh bạch, ta cái này cùng bọn hắn thương nghị. Lý Trấn Phong gật đầu nói, hiệu trưởng, cứ như vậy đi, tùy thời liên hệ, ta còn có việc phải xử lý. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, cúp điện thoại. Sau 20 phút, hắn đi tới Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn tổng bộ. Mới vừa tiến vào lầu một đại sảnh, liền nghe được tiếng cãi và kịch liệt âm. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, đã thấy trong đại sảnh đang có hai bầy người đang đối đầu. Trong đó một phe là lấy Bùi Lâm cầm đầu Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn người, một phương khác thì là một đám khuôn mặt xa lạ. Bất quá từ đối phương phục sức phía trên không khó coi đi, bọn họ cũng là Dòng Binh Đoàn đội. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Đại Lục tới đoàn lính đánh thuê? Tô Nghĩa suy đoán, Nguyên Thành hết thảy mười mấy con đoàn lính đánh thuê, hắn đều gặp. Đối phương nếu là mặt lạ hoắc, là thuộc về kẻ ngoại lai, lớn nhất khả năng cũng là Huyền Thiên Đại Lục người tới. Nơi này là chúng ta Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn địa phương, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi? Lại vào lúc này, Bùi Lâm tức giận giống lên một cuống họng. Các ngươi Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn liền một tên tụ phách cảnh võ giả đều không có, thực lực yếu so sánh, dứt khoát giải tán tốt. Nơi này liền từ chúng ta Thánh Hỏa Dòng Binh Đoàn tiếp nhận tốt. Đối diện, một tên mặt như đao tước trung niên nam tử suy cười một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.